học về một cái chương mới. Hôm nay chúng ta học về chương mới Trưởng lão Văn Vi Sát. Thì các vị có thời gian, các vị vào trong học chi, tức là phần đầu của Tăng Chi Bộ Kinh, chương người tối thắng, chương trong thời đó thì vào trong đó thì các người sẽ thấy có một trong đó có nói đến 47 vị trưởng lão tăng và 13 vị trưởng lão ni, tức tổng cộng là 60 vị đại đệ tử của Đức Phật. Mỗi vị sở trường một cái biệt hạnh, một cái thắng hạnh, một cái biệt hạnh, một cái thắng hạnh. Thì ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất của trí tuệ, ngài A Nan là đệ nhất đa văn, ngài Mục Kiền như vậy, đó là 47 vị tăng và 13 vị ni. Thì trong đó có một cái nhân vật, có một nhân vật rất là đặc đáo, đó là Văn Vi Sát. Văn Vi Sát đệ nhất ứng khẩu, đệ nhất ứng khẩu chữ Pali kêu là Patipa, đệ nhất ứng khẩu, tôi nghĩa là ngài nhìn thấy một cái sự kiện gì đó thì ngài lập tức có ngay một cái bài kệ, để mà trình bày, để mà mô tả, để mà diễn tả lại cái sự kiện vì như vậy, nhanh như vậy, nhanh lắm, rất là đặc biệt. Thì kinh nói sao thì chúng tôi rồi thì bà con xem thêm ở trong internet thế, thì tìm hiểu thêm về ngài. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc sơ thôi. Những ngày trước khi ngài Quan Thế Sát, trước khi đi xuất gia đó, ngài là một vị Bà La Môn rất là đặc biệt, vì ngài sở hữu một cái khả năng rất là đặc dị, đó là khi mà ngài gõ cái ngón tay lên trên một cái sọ người chết ấy, một cái đầu lâu, sọ người ấy, thì ngài có thể biết được người ấy hiện giờ đã đi tái sanh về đâu, gần hay xa, đặc biệt như vậy đó, rất là nổi tiếng, về cái biệt hạnh này, cái khả năng mà coi như là đặc dị này, tức là trước khi đi xuất gia theo Phật này, thì ngài có cái tài này, gõ một cái đầu lâu, gõ một cái sọ người ấy, có thể nói được cái chỗ đi của họ, mà nói đúng rồi nha, chứ không phải nói tào lao kiểu các nhà ngoại cảm của ta trong nước thì không phải, mình là tiếng Việt ạ. Thì lần đó khi mà cơ duyên dính mùi đó thì ngài đã tìm đến với Đức Phật, và Đức Phật đã dùng thần thông lấy ngài A La Hán nhiều lắm. Có những vị và la hán và viên tịch trong rừng sâu núi thẳm hoang sơn giả là thì cái chữ ghi này nè, chữ ghi sát, chữ ghi đấy phía trên thì để cái dấu trường âm, tức là dấu quyền, bên đó là còn liền kiếm còn đã nữa, kiếm còn nhanh nữa. Thôi thì ở đây chúng ta trở lại bài kinh số 1. Lúc bây giờ thì tôn giả Văn Vi Sát ở tại Alavi ngôi đền Akkalabat cùng với tôn giả Nikro Thakkap đấy. Rồi khi đó tôn giả là một vị tăng tỷ kheo xuất gia chưa bao lâu, được ở lại để coi tình sát. Thì ở đây là nhà Minh Châu, ngày không có dịch, mà ngày không dịch chữ, mà ngày dịch nghĩa cái chữ Quý Hà đó, Bà Lát, có nghĩa là cái người coi chùa, là sao. Ở trong chú giải có nói rõ cái này, lúc đó là ngày gọi là Awasiko, có nghĩa là Awasika nghĩa là chưa có hạ nào. Awasá là hạ, Awasika là chưa có hạ nào, cái người chưa có hạ nào. Rồi cái gì nữa, chưa có hạ nào.